1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, thu hoạch. Đồ ăn không ngon miệng, nhưng là Ngô Ba vẫn là nghĩ biện pháp uống một điểm rượu nho. Đi theo trên bàn mặt khác, ba người vừa đi vừa về trạm cốc. Bất quá mặt khác, ba người phải lái xe. Cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Vẫn là Ngô Ba mình uống chiếm đa số. Một bình rượu nho, hắn uống hơn phân nửa. Fuck off you fucking dumb bitch. Một trận thô tục tiếng mắng truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn quay đầu nhìn, Triệu Thanh đang cùng ba cái trẻ tuổi người da đen tại tranh chấp. Đại khái ba người da đen muốn ăn cơm chùa. Hắn không chút do dự đứng người lên hướng bên kia đi qua. Fuck off, một người da đen đột nhiên đẩy một cái Triệu Thanh. Triệu Thanh hơi sơ suất không đề phòng. Té ngã trên đất, Ngô Ba bộ óc ông nổ. Có một cỗ lực lượng xông lên. Cảm giác lòng của mình tại theo bước chân run rẩy, con mắt đỏ lên, thuận tay nhấc lên một cái ghế, trực tiếp hướng cái kia tiểu hắc đầu đập tới. Đối mặt, người của phòng ăn kinh hô, nhát gan nữ nhân che miệng đi theo thét lên. Ngô Ba, Triệu Thanh nghĩ đứng người lên ngăn cản thời điểm, đã tới không kịp, cái kia tiểu hắc phản ứng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng nghiêng qua thân thể. Nhưng là y nguyên bị hồi vung mạnh trở về cái ghế đập trúng bả vai. Một sát na này công phu, mặt khác hai cái tiểu hắc tề lực tới cướp đoạt Ngô Ba cái ghế. Kết quả còn không có cùng một chỗ thi khí lực, liền bị Dương Tư Kỳ mang tới hai cái bảo tiêu nhét vào trên mặt đất. Chật hẹp phòng ăn lối ra, lập tức náo nhiệt lên, bàn ghế bay loạn, ăn cơm khách nhân đến không kịp tính tiền. Lập tức chạy ra không ít. Ngô tiên sinh, ngươi không sao chứ? Dương Tư Kỳ nghĩ không ra ôn tồn lễ độ Ngô Ba sẽ như vậy xúc động. Ngô Ba thở hổn hển, chưa thời gian chiếu cố hắn chào hỏi, chỉ là vội vàng xoay người đảo Triệu Thanh bên người, đỡ nàng dậy, sau đó hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Thanh sau lưng vừa rồi đụng vào góc bàn, lúc này ở dùng tay không ngừng vò, nhìn xem một đoàn bừa bộn nhà hàng, khóc không ra nước mắt. Dừng tay, dừng tay. Một cái trung niên nhân mập lùn đại khái là tiệm cơm lão bản, vội vội vàng vàng từ bên trong chạy đến, kêu to, ta đã báo cảnh sát, tranh thủ thời gian dừng tay. Sau đó hướng Triệu Thanh ném đi phẫn hận ánh mắt. Triệu Thanh cố ý tránh thoát, đối Ngô Ba nói, để người bằng hữu bọn hắn dừng tay đi. Được, Ngô Ba hướng Dương Tư Kỳ gật gật đầu. Dương Tư Kỳ hướng phía cái kia hai cái bảo tiêu hô một cuống họng. Hỗn loạn lập tức đình chỉ, một mực bị đánh cho chạy trối chết ba cái tiểu hắc. Được khe hở, mang theo một thân tổn thương, che miệng, thất tha thất thểu chạy. Người cái này khiến ta làm sao bây giờ mà. Chủ quán cơm nghĩ đối Triệu Thanh giống to, thế nhưng là nhìn xem bên cạnh Ngô Ba, rốt cục vẫn là ngăn chặn nộ khí. Ngô Ba nói, đây cũng là giữ gìn ngươi trong tiệm lợi ích. Mới như vậy, hắn rất là bất mãn. Chạy một bữa cơm không có gì à, không bao nhiêu tiền, thế nhưng là ngươi nhìn ta nhà này cỗ, ta cái này đĩa tổn thất liền lớn à. Còn có nhiều như vậy bàn khách nhân chạy. Lão bản này nghe Ngô Ba khẩu âm, nhất thời không xác định thân phận của Ngô Ba, nhưng nhìn bên cạnh Dương Tư Kỳ bọn người, cuối cùng vẫn cẩn thận nói, ngươi nói này làm sao xử lý đi. Triệu Thanh tiến lên, cắn răng đối trung niên nhân nói, Giang lão bản, tổn thất coi như ta, theo tiền lương của ta bên trong trừ đi, theo ngươi tiền lương bên trong trừ. Ngươi một tháng tiền lương mới bao nhiêu? Ngươi đừng quên, ngươi tháng này vết thương ở chân về sau, vẫn luôn là tại xin phép nghỉ. Tiệm cơm lão bản nhìn thấy Triệu Thanh, giận không chỗ phát tiết, oán hận nói, nếu không phải xem ở đồng hương phân thượng, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Cái này đi, đi nhanh lên a, ta tòa miếu nhỏ này nuôi không nổi. Những này đủ chứ? Ngô Ba giải khai bóp ra, từ bên trong móc ra một sấp đô la. Đủ rồi, đủ. Chủ quán cơm con mắt lóe sáng. Cầm đi, Ngô Ba trực tiếp lắc tại trên mặt đất. Sau đó tại Triệu Thanh kinh ngạc bên trong cưỡng ép lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Ngô Ba. Triệu Thanh tay bị Ngô Ba quấn đau nhức, nhưng là lại tùng không ra, chỉ có thể theo ở phía sau. Tại nhìn lại tiệm cơm một nháy mắt, xuyên thấu qua tủ kính trông thấy chủ quán cơm ngay tại vui vẻ trên mặt đất nhặt tiền. Ngô Ba cưỡng ép lôi kéo nàng ra tiệm cơm thật xa, mới đem lỏng tay ra, cúi đầu nói, thật xin lỗi. Hắn cũng không biết vì cái gì, vào thời khắc ấy, hắn sẽ vứt bỏ tất cả hàm dưỡng cùng phong độ, cho ta một điếu thuốc. Triệu Thanh trực tiếp đem trên người khăn quàng cổ buông ra, ném vào trên bậc thang ngồi đi lên, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Ngô Ba do dự một chút, vẫn là đem thuốc lá cho nàng. Chính hắn cũng điểm một cây phun vòng khói thuốc, đối bầu trời ngẩn người. Ấm áp mặt trời nhìn qua giống như là một cái ướp quá hạn khô quắt trứng vịt hoàng. Ngươi chừng nào thì đi? Triệu Thanh nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy rất nhiều chưa từng cảm giác an toàn. Theo đường hầm trào ra cỗ xe như con kiến tại mưa nặng hạt trước đó hốt hoảng chạy trốn. Nàng muốn đi đếm một chút đến cùng có bao nhiêu xe. Cuối cùng đều là tốn công vô ích. Cùng ta về nước đi. Van cầu ngươi. Ngô Ba trong lòng rất kiên định. Trong lòng của hắn chưa từng có khẳng định như vậy qua. Nàng không thể lại lưu nàng ở đây. Trở về. Ta còn có thể trở về sao? New York lộng lẫy đã sớm tại trong mộng của nàng. Mặc dù hiện thực là một cái thô lệ bối cảnh. Nếu không chúng ta đi trước Hương Cảng đi. Hà Phương muốn đi Hương Cảng dưỡng thai. Dù sao ngươi ở đây trước mắt cũng không tìm được phù hợp làm việc. Vừa vặn có thể đi một chuyến nhìn xem. Nếu là không được, có thể trở lại. Ngô Ba chỉ có thể dạng này thử khuyên. Tiền ngươi không cần lo lắng. Ngươi biết, ta đã tồn không ít tiền. Ta một người không dùng tiền địa phương. Triệu Thanh cười hỏi, thật. Ta dùng tiền thế nhưng là rất lợi hại. Nàng làm sao có thể không hiểu Ngô Ba tâm tư. Theo đi học lúc, nàng liền minh bạch hắn tâm tư. Chỉ là nàng xưa nay không nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì ràng buộc. Không cho trong lòng lưu một điểm khe hở. Dù là không đủ, ta còn có thể kiếm. Có thể kiếm rất nhiều. Ngô Ba cuống quýt cam đoan. Sinh long hoạt hổ đầu đường. Khắp nơi tràn ngập con ruồi không đầu đồng dạng du khách cùng người đi đường. Không người chú ý đây đối với ôm cùng một chỗ tiểu tình lữ. Đặc biệt đường chân trời dưới. Đây chỉ là hai cái thân ảnh nho nhỏ. Lý Hoàng nghe được Ngô Ba muốn dẫn lấy Triệu Thanh trở về. Cao hứng không kềm chế được. Chỉ là thúc giục Hà Phương tranh thủ thời gian tới. Cái này hai tỷ muội cũng có thể hào hào tự ôn chuyện. Bất quá Hà Phương lại là giống như không nóng nảy đồng dạng. Nàng cũng không thể bỏ xuống nhi tử một người đến Hương Cảng. Nàng còn cần chờ Lý Lãm nhà trẻ nghỉ mới được. Đây là một cái có mùa thu hoạch. Bất quá không phải Lý Hòa thu hoạch. Hắn chỉ có ghen ghét. Thẩm Đạo Như, Vu Đức Hoa hai người bị Trung ương Chính phủ mời làm Hương Cảng địa khu sự vụ cố vấn. Cùng được mời làm cái này chức vị còn có Lý Siêu Nhân, Phan Tổ Nghiêu chờ 44 người. Những này không thể nghi ngờ là Hương Cảng các giới rất có đại biểu tính nhân vật. Thẩm Đạo Như bởi vì tại Hương Cảng cỗ tay bên trong đột xuất biểu hiện bị Càng Phủ trao tặng thái bình thân sĩ. Cái này làm Vu Đức Hoa ghen ghét phát cuồng. Còn lại cái kia Hương Cảng Đại học trao tặng danh dự luật học tiến sĩ. Nghiễm Châu vinh dự thị dân liền không đáng nhắc lên, vì lẽ đó hiện tại đi dẫn thư mời. Đi diễn thuyết, đi diễn giảng, Lý Hòa bên người ngược lại là không có mấy người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.